Chương 202, Thánh tộc. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ thánh tộc khi hai chữ này tại trong mây mù này truyền ra lúc, không gian phảng phất đều là có chút ba động, bốn phía yên tĩnh im ắng, giống như vạn vật bị áp chế đồng dạng. Chu Nguyên nhìn đến Thương Huyền lão tổ thần sắc trầm thấp kia, cũng là có thể mơ hồ cảm giác được hai chữ này mang đến cảm giác áp bách, mà đột nhiên, hắn nhớ tới tại Hắc Uyên chiến khôi tông trong địa cung thấy. Tựa hồ đang trước đây thật lâu, trong Hắc Uyên bắt ngát tồn tại rất cường đại tông phái, mà sau đó cũng là bởi vì có một cái gọi là thánh tộc thiên kiêu chết ở đây, cái kia thánh tộc chính là giáng xuống thánh phạt, đem trong Hắc Uyên kia tất cả sinh linh đều là diệt tận vô tình mà cường đại. Đây là Chu Nguyên đối với cái gọi là thánh tộc kia ấn tượng duy nhất. Chỉ là, hắn coi là nào sẽ cách hắn rất xa, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này, lại lần nữa nghe thấy thánh tộc, là cái gì Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Yêu Yêu cũng là đôi mắt sáng nhìn về phía Thương Huyền lão tổ, nàng xem qua cổ tịch QNZ không ít, nhưng đối với cái gọi là thánh tộc, nhưng như cũng là không thể trông thấy quá nhiều tin tức. Thương Huyền lão tổ nhìn về phía bầu trời, ánh mắt phức tạp, trong đó dường như xen lẫn thống hận, cũng có được kiêng kỵ. Thiên địa sơ khai lúc, vạn vật chưa sinh, hồng mông ở giữa, ra đời cái thứ nhất chủng tộc kia chính là thánh tộc tồn tại. Thương Huyền lão tổ chậm rãi nói, thánh tộc thiên phú dị bẩm, cực kỳ cường đại, tại cái kia hồng hoang thời kỳ, bọn hắn chính là giữa thiên địa chúa tể giả, còn lại chủng tộc, bất luận nhân, thú, đều là trô nó dưới, thụ nó nô dịch, khống chế. Sau đó, chư tộc phản kháng, bạo phát đại chiến, lúc này mới thoát ly nô dịch. Nhưng cho dù bây giờ, thánh tộc vẫn như cũ là tài trí hơn người, không thể xâm phạm, người thánh tộc, địa vị cao thượng, còn lại chủng tộc không dám cùng nó tương đối, bị tùy ý trà đạp. QNZ chỉ có ta nhân tộc, sinh sôi không ngừng, tự cường mà đứng, từ trong không quan trọng này dễ rủa quật khởi. Vô số tiên hiền vì bảo hộ nhân tộc truyền thừa, vì thế bỏ ra giá cả to lớn, mới để cho ta nhân tộc, ở trong thiên địa này có nơi sống yên ổn, nhưng ngay cả như vậy, ta nhân tộc vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Thương Huyền lão tổ than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi có biết vị trí phương thiên địa này? Thương Huyền Thiên Chu Nguyên no y Thương Huyền lão tổ nói, Thương Huyền Thiên bên ngoài đầu Chu Nguyên có chút ngạc nhiên, Thương Huyền Thiên đối với hắn mà nói, đã là bao la đến không ca cờ hờ na ho chạm đến, về phần cái kia Thương Huyền Thiên bên ngoài. Hắn làm sao có thể biết được hắn hiện tại, dù sao cấp độ còn quá thấp. Nói cho đúng đến, chúng ta vị trí chi thiên địa, tên là thiên nguyên giới có cửu thiên, mà Thương Huyền Thiên chính là thứ nhất. Chu Nguyên trợn mắt hốt mồm, lúc này vừa rồi biết được tự thân chi nhỏ bé, nguyên lai trong mắt hắn đã to lớn e rằng bên cạnh bắt ngát Thương Huyền Thiên, lại còn chỉ là cửu thiên một trong cái kia toàn bộ thiên nguyên giới, lại nên cỡ nào vô ngần mênh mông mà thiên nguyên giới cửu thiên, thánh tộc độc chiếm tứ thiên, còn lại ngũ thiên, chư tộc cùng chia. Thương Huyền lão tổ thản nhiên nói. Chu Nguyên lúc này mới rõ ràng biết được đến cái kia thánh tộc là bực nào bá đạo, vẹn vẹn bộ tộc chính là chiếm cứ gần thiên nguyên giới một nửa. Cái kia, cái này thánh tộc vì sao muốn đuổi ta? Yêu Yêu chân mày cau lại, nói y hiển nhiên đây mới là bí mật lớn nhất, cái kia thánh tộc không ngừng truy đuổi nàng, mà trước mắt vị này Thương Huyền lão tổ càng là lấy thánh giả tôn sư tình nguyện vẫn lạc đều muốn bảo hộ nàng, còn có Hắc Gia Gia cũng là đang không ngừng bảo hộ lấy nàng. Đối với vấn đề này, Thương Huyền lão tổ trầm mặc một hồi, nói, đáp án này, ta không cách nào trả lời ngươi, nơi đây liên lụy quá lớn, các ngươi còn quá yếu ớt, một khi biết được quá nhiều, ngược lại dẫn tới thánh tộc đại năng cảm ứng. Hắn nhìn chằm chằm Yêu Yêu cùng Chu Nguyên, nói, tương lai, chờ các ngươi chân chính cường đại, tự nhiên sẽ biết được. Yêu Yêu hàm răng khẽ cắn môi đỏ, không nói. Thương Huyền lão tổ cười một tiếng, lại là nói, mà lại thánh tộc thiết kế đối phó ta, cũng không phải hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân của ngươi. Bản tọa tốt xấu là Thương Huyền Thiên đã từng đệ nhất nhân, Thương Huyền Tông chính là do ta sáng tạo, nhớ ngày đó, Thương Huyền Tông thế nhưng là cái này Thương Huyền Thiên đệ nhất tông môn. Thương Huyền Tông A Chu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, trong thánh tích thành vị đại thúc đi chân trần kia, tựa hồ chính là đến từ Thương Huyền Tông. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, trước mắt vị này Thương Huyền lão tổ, chính là Thương Huyền Tông khai sơn tổ sư. Cái kia, thánh cung cùng thánh tộc có quan hệ gì? Chu Nguyên đột nhiên hỏi. Bởi vì hắn nhớ tới vị kia thánh cung sứ giả. Bây giờ trong Thương Huyền Thiên, tựa hồ cũng là thánh cung mạnh nhất. Thương Huyền lão tổ nghe được thánh cung hai chữ, trong mắt chính là lộ ra vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói, còn có thể có quan hệ gì, đơn giản chính là thánh tộc chó săn, hồng hoang đại chiến, chư tộc thoát khỏi thánh tộc nô dịch, tại trong ngũ đại thiên, bày ra hôn nguyên chu thánh trận, trận này có thể hạn chế thánh tộc trí cường giả tiến vào ngũ đại thiên, mà thánh tộc chính là khai thác sách lược, mời chào người nhân tộc đầu nhập vào, tổ kiến thế lực, lấy thánh tộc vi tôn, phụng thánh tộc là thân đệ. Vì bọn họ làm việc. Năm đó nếu không có cái này thánh cung động tay chân, làm cho Hỗn Nguyên Chu thánh trận xuất hiện sơ hở, dẫn tới thánh tộc chí cường giả giáng lâm, lão tổ ta sớm đã đem nó tiêu diệt. Nói đến chỗ này, Thương Huyền lão tổ trong mắt cũng là có xâm nhiên sát ý dâng lên. Đương nhiên cái kia thánh tộc ra tay với ta, tuy có nguyên nhân của ngươi, nhưng QNZ có một bộ phận nguyên nhân là hướng về phía ta chỗ chấp trưởng Thương Huyền thánh ấn mà tới. Thương Huyền lão tổ nhìn xem yêu yêu. Thương Huyền thánh ấn Chu Nguyên trừng mắt nhìn, đây cũng là thứ gì? Thương Huyền lão tổ mặt lộ nghiêm nghị, chậm rãi nói, thiên địa sơ khai lúc, cửu thiên thành hình, trong bản nguyên sinh ra chín vật, gọi là chư thiên cửu ấn, mà Thương Huyền thánh ấn chính là thứ nhất. Người chấp trưởng thánh ấn, có thể nói là một thiên chi chúa tể, cũng được xưng là thiên chủ mà bản tọa, chính là Thương Huyền thiên đời trước thiên chủ. Thương Huyền lão tổ lạnh nhạt cười nói, trên gương mặt tuấn mỹ giống như thiếu niên, không thấy bao nhiêu khí ngạo nghễ, nhưng lại tự có một cô uy nghiêm hiển lộ. Thiên chủ Chu Nguyên âm thầm tắt lưỡi, thật là bá đạo xưng hô, nhất thiên chi chủ sao nhìn như vậy đến, trước mắt cái này Thương Huyền lão tổ, đơn giản lợi hại đến mức không muốn không muốn. Thánh cung lưu đồ Thương Huyền thánh ấn, ý đồ đem bản tọa thay vào đó, trở thành cái này Thương Huyền thiên thiên chủ mới, cho nên dẫn xuống thánh tộc chí cường giả. Thương Huyền lão tổ ánh mắt băng lãnh nói, cái kia bọn hắn thành công không? Chu Nguyên nhịn không được nói. Thương Huyền lão tổ cười đắc ý, nói, bọn hắn mặc dù chém giết lão tổ, đem ta thần hồn phân liệt phong ấn, nhưng là đánh giá thấp lão tổ thủ đoạn, cái kia Thương Huyền thánh ấn bị ta phân tán, bọn hắn làm sao có thể đắc thủ? Chu Nguyên nghe vậy, lúc này mới có chút thở dài một hơi, hắn đối với cái kia thánh cung, QNZ không có cảm tình gì, huống chi, trước đó tại cái kia thánh tích chi địa bên ngoài, thánh cung vị sứ giả kia lại còn âm thầm giúp võ hoàng ý đồ chém giết hắn, cho nên hắn tự nhiên QNZ không muốn nhìn thấy cái kia thánh cung phát triển an toàn. Thương Huyền lão tổ nhìn Chu Nguyên, đột nhiên nói, ngươi biết ngươi lấy được đạo thánh văn kia lai lịch sao? Chu Nguyên ngẩn người, có chỗ phát giác, con mắt trợn to mà nói, chẳng lẽ? Thương Huyền lão tổ mỉm cười, chậm rãi gật đầu, thanh âm rơi vào Chu Nguyên trong tai, lại là giống như kinh lôi đồng dạng, làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. Không sai, ngươi lấy được đạo thánh văn này chính là nguồn gốc từ Thương Huyền thánh ấn, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.